Lược Thiên Ký, chương 1756, tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1782, tu luyện thành công. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Nam Hải bên trên, Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ hai bên trái phải đứng ở phương hành hai bên. Trên biển gió thổi phất lại đây. Cuồng mãnh kình đảo, quần áo bay phần phật, thầy trò ba người như lăng không hư độ, khí độ bức người. Phương Con Lừa đáy mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng, có chút kích động hỏi: các ngươi không muốn vào Chư Tử đạo trường sao? Phương Hành ánh mắt nhìn phía chân trời, khinh cười nói một câu: Chư Tử đạo trường. Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ đối diện một chút, đều có chút kích động, ánh mắt phức tạp. Hai người bọn họ, đều là thiên nguyên mấy đến tiểu bối thiên kiêu. Nhưng là một mực, chiêu nạp thiên hạ kỳ tài Chư Tử trong đạo trường. Nhưng không gì khác môn một vị trí. Muốn nói đến, nguyên nhân tất nhiên là phức tạp. Phương Tiểu Mỹ là bởi vì lúc trước diệt một phương thần châu đạo thống, bị người bắt được nhược điểm, mạnh mẽ từ chối. Phương Con Lừa nhưng là quá mức làm sằng làm bậy, vẫn không có nhận được mời. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đều là có cơ hội đi vào. Đại Kim Ô bọn người đã từng muốn dẫn hai vị này hậu bối, để bọn họ tiến vào Chư Tử đạo trường. Có thể vấn đề ở chỗ, Phương Hành này một đời là không có tiến vào Chư Tử đạo trường. Bởi vậy hắn nữ nhi này cùng đồ đệ, liền cũng có như thế một khúc mắc. Phụ thân không có tiến vào, ta đương nhiên sẽ không tiến vào. Sư tôn đều không lọt mắt Chư Tử đạo trường, ta đương nhiên cũng không lọt mắt. Cho nên nói, trình độ nào đó trên, giống như là hai người kia chính mình từ chối Chư Tử đạo trường. Nếu không thì, chỉ bằng Đại Kim Ô chờ người bây giờ ở Chư Tử trong đạo trường địa vị, bất luận dùng loại nào phương pháp, khẳng định là có thể để cho hai người bọn họ mang vào đi. Nhưng bọn họ tuy rằng từ chối, trong nội tâm, vẫn có mấy phần chờ đợi. Dù sao đó là Chư Tử đạo trường A, tài nguyên phong phú nhất, tạo hóa nhiều nhất nơi, người tu hành ai không động lòng. Có thể nói như vậy, nếu bọn họ 300 năm trước vào Chư Tử đạo trường, lấy bọn họ ngay lúc đó thiên tư cùng gốc gác, thậm chí có thể cùng Hoàng Kim một đời sánh vai. Hiện ở cái kia cuồng ngạo vô biên Bắc Minh đại ma đầu, phòng trừng ở trước mặt bọn họ chẳng là cái thá gì. Lần này, ta tự mình mang hai người các ngươi tiến vào Chư Tử đạo trường. Phương Hành nhàn nhạt nói ra chính mình mục đích cuối cùng địa. Sau đó trước tiên hướng về trên biển bỏ chạy. Có điều ở trước đó, ta trước tiên muốn đi tìm mấy người. Hắn vu hải trên lăng không hư độ, thân hình mờ mịt, chỗ đi qua, có vô hình đạo văn nhuộm đẫm ra. Vốn là Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ tốc độ kém hắn đến xa, chính là Phương Tiểu Mỹ điều động đăng xà, cũng không thể cùng được với hắn. Nhưng là đang bị đạo kia văn ảnh hưởng sau khi, Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa liền đều như ngự tiên phong, tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Quả thực lại như là cải trở trời rồi địa, cũng chính là đạt đến Thái Cổ Tiên Thánh nói xúc địa thành thốn cảnh giới, khiến đến hai người bọn họ dễ dàng đi theo Phương Hành phía sau. Trời ạ, sư tôn hắn hiện tại đến tột cùng là tu vi bực nào a? Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ đối diện một chút, đều khó nén đi trái tim kích động cùng kính nể. Bất kể là trước đó hời hợt liền sẽ có Thái Ất Thượng Tiên tu vi Bắc Minh đại ma đầu chấn áp, vẫn là trên người bây giờ khí thế thoáng hơi động, liền có nhuộm đẫm thiên địa, xúc địa thành thốn khả năng, đều hoàn toàn báo trước. Chính mình người sư tôn này tu vi, đã đạt đến một loại vượt quá bọn họ tưởng tượng cảnh giới. Thuộc về một loại rõ ràng có thể nhìn thấy. Một mực không cách nào suy nghĩ tượng độ cao. Ở đây chờ xúc địa thành thốn cảnh giới dưới, tình không ngàn tỷ dặm cũng chỉ chờ nhàn. Huống chi là ở Thiên Nguyên, hầu như là bất kỳ ngóc ngách nào, bọn họ thầy trò ba người cũng có thể một niệm tức đạt. Ở Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa trong mắt xem ra, bọn họ chỉ là thấy hoa mắt, so với trực tiếp xé rách hư không đều nhanh. Chu Thiên cảnh sắc liền điên đảo xoay tròn. Ba người bọn họ đã đi tới một tòa xa lạ phía trên hòn đảo nhỏ. Nhưng chỉ thấy hòn đảo nhỏ này khắp nơi bừa bộn. Có rất nhiều cũ kỹ cùng các kiến trúc. Thậm chí còn có thật nhiều đất khô cằn hài cốt. Nhưng khắp cả mục, mắt, đi tới, không thấy bóng người. Truy cập oangkiwatui.net để đọc truyện. Nơi này là nơi nào? Phương Tiểu Mỹ theo phương hành chạy đi. Đã mất đi khoảng cách cảm. Cũng không biết vừa nãy bước đi kia bên trong. Đi rồi bao nhiêu đường. Thậm chí không biết còn có phải là ở Thiên Nguyên. Ở phía thế giới này. Nhìn chu vi hải vực. Trái tim rất có vài phần mê man. Nơi này. Thật giống là lúc trước cái kia tiểu tiên giới nghỉ chân di tích A. Phương Con Lừa tìm tới một cái bị nửa đoạn chôn ở đất khô cằn bên dưới binh khí. Hơi kinh ngạc suy đoán nói. Tiểu tiên giới. Phương Tiểu Mỹ hơi run run. Toàn cùng hiểu rõ ra. Trong tinh vực, có vô số tiểu tiên giới. Bọn họ đều là lúc trước sau khi phi thăng. Không có tiến vào tam thập tam thiên. Mà là tìm một chỗ thích hợp sinh tồn nơi tu luyện đạo thống. Thiên Nguyên sinh linh đối với hắn cũng không xa lạ gì. Chỉ là những này tiểu tiên giới thường thường tài nguyên không đủ. Thực lực có hạn, ở Thiên Nguyên cùng tam thập tam thiên chi tranh bên trong. Chỉ có thể làm lệ thuộc giống như tồn tại. Lúc trước Kim Ô Đại Yêu Tôn. Liền đã từng lĩnh mệnh đi hàng phục một phương do 36 mới tiểu tiên giới kết thành đại liên minh. Vì uy hiếp, một cái liền nuốt một, uy hiếp to lớn hoàn vũ, có thể ở Thiên Nguyên trên tiểu tiên giới, nhưng cùng người khác không giống. Đây là sớm nhất trở về Thiên Nguyên 12 tiểu tiên giới. Chỉ là bọn hắn cũng không phải là Thiên Nguyên hoặc là tam thập tam thiên lệ thuộc. Mà là trở thành thần tộc sinh linh lệ thuộc, bị thần chủ mạnh mẽ thuyết phục, trở thành thần tộc sinh linh xâm lấn Thiên Nguyên qua sông tốt. Lúc trước ở Thiên Nguyên, cũng từng phong quang quá một trận, nhưng là sau đó Thiên Nguyên thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ gặp gỡ cũng so với thần tộc sinh linh không khá hơn bao nhiêu. Tuy rằng bọn họ từng ở trên đường đúng lúc thu tay lại, toàn thể thoái ẩn trên biển. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không thể nào trốn được. 200 năm trước, có người tìm tới bọn họ. Một hồi huyết chiến sau khi, ở đây ẩn cư tiểu tiên giới chung bị diệt môn. Tất cả tộc nhân đều bị biếm làm đầy tớ. Phát hướng về tinh vực chinh chiến. Mà này một mảnh tiểu tiên giới tìm kiếm tân nơi truyền thừa. Cũng nơi đây trở thành hoàn toàn hoang lương phế tích. Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa đều muốn nổi lên cái chuyện cũ này. Mơ hồ có chút rõ ràng. Chẳng lẽ, nơi này chính là cái kia tiểu tiên giới ẩn cư? Sau đó bị diệt tộc di địa. Phụ thân tới nơi này làm gì? Phương Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc hướng về Phương Hành nhìn lại. Các nàng đi tới nơi nào? Phương Hành lúc này vẻ mặt, cũng có chút tối tăm. Ánh mắt quét về phía tứ phương. Trên mặt vẻ mặt lại có chút lo lắng. Ta lần này trở về. Vừa là vì ra một hơi. Cũng là vì tìm tới các ngươi a chậm rãi bước đi. Đi ở này khắp nơi bừa bộn đất khô cằn bên trên. Phương Hành nỉ non. Nhưng là con kia cự quy đến tột cùng đi nơi nào. Bây giờ 400 năm quá khứ. Các ngươi tu luyện thành công không có. Có hay không dĩ nhiên xuất quan. Như chưa xuất quan, ta vì sao tâm thần không yên? Như đã xuất quan, vậy ta rõ ràng để lại tín vật cho các ngươi. Nhưng vì sao không có thu được các ngươi cho ta truyền tin? Một bên lẩm bẩm nói. Hắn một bên cất bước. Trên người có vô hình khí tức âm lãnh phóng thích ra. Phảng phất một tấm vô hình võng lớn. Vừa giống như là trên 9 tầng trời mở một con mắt. Lạnh lùng vô biên, Nhìn xuống hướng về phía này một mảnh hòn đảo. Ở này ánh mắt bên dưới. Trên đảo bất luận nhân vật nào. Cũng không có nơi độn hình. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Liền ngay cả một giọt nước bên trong 3000 sinh linh. Đều chạy không thoát con mắt của hắn. Nhưng là ở xem qua sau khi. Sắc mặt của hắn nhưng càng nghiêm nghị. Không có. Hắn dĩ nhiên xác định. Trên đảo này không có hắn muốn tìm bất luận người nào. Thậm chí không có các nàng bất luận một ai hài cốt. Vèo, nhưng là ánh mắt chuyển qua sau khi. Hắn chợt phát hiện cái gì. Một bước đạp đi ra ngoài. Chỉ là một bước, liền đã xuất hiện ở hòn đảo một đầu khác. Nhìn về phía một đảo vách đá. Cái kia vách đá bóng loáng vô ngân. Xem ra chính là thiên nhiên hình thành. Không có một chút nào chỗ đặc biệt. Thế nhưng ở Phương Hành ánh mắt nhìn sang thì. Vách đá mặt ngoài. Liền có nhàn nhạt ánh sáng né qua. Sau đó nhẹ nhàng rút đi. Trong vách đá. Vang lên một tiếng vang nặng nề. Sau đó xé rách. Hoàn toàn mở ra. Đã thấy này phía sau vách đá. Thình lình chính là một phương động phủ. Bên trong lại ngồi xếp bằng một khô gầy như que củi ông lão áo xám. Bế tử quan, Phương Hành vọng ở trên mặt của hắn. Sau đó hơi nhướng mày. Quát lạnh, tỉnh lại, kêu một tiếng này, thẳng vào tâm linh. Cái kia xem ra hầu như liền một tia nhi khí tức cũng không có ông lão áo xám lại thân hình chấn động. Phảng phất là một ngủ say người bị tỉnh lại giống như vậy. Khoát. Một tiếng mở mắt ra, đầy mặt đều là vẻ mê man. Ở Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa xem ra, đây rõ ràng chính là một đã kề bên tọa hóa hạng người. Bỗng nhiên bị tỉnh lại. Nói cách khác, Phương Hành tiếng hét này đã tiếp cận nghịch chuyển sinh tử cảnh giới. Vâng, là thông thiên tiểu thánh quân sao? Ông lão kia ánh mắt mê man nửa ngày. Mới dần dần có một chút thần thái. Cuối cùng nhìn thấy Phương Hành trên mặt thì. Biểu hiện liền lập tức có vẻ hơi khiếp sợ. Môi chiến. Gọi ra một cái rất lâu đều không có ai kêu lên tên. Lộ ra một cỗ cúi xuống vẻ người lớn. Ngươi là lúc trước tiểu tiên giới 12 giới chủ một trong. Phương Hành nhận ra hắn. Nhưng không nhớ được tên. Nhưng cũng không để ý. Chỉ là lạnh nhạt nói, ta quay lại tìm cái kia Sơn Hải Quy, thông thiên tiểu thánh quân, ngươi còn sống sót, ông lão kia xác định người trước mắt là Phương Hành, nhưng có chút kích chuyển động, muốn đứng dậy, nhưng cũng thân thể hủ hóa, không đứng lên nổi, không thể làm gì khác hơn là có chút kích động kêu lớn lên. Ngươi còn sống sót, ngươi quả nhiên còn sống sót. Chúng ta tiểu tiên giới, vẫn luôn tin tưởng tiểu thánh quân ngươi là sẽ không chết. Ngươi đã đáp ứng che chở chúng ta. Chỉ cần có ngươi ở chúng ta liền không biết, liền sẽ không bị người. Nói đến chỗ này thì, hắn mới như là đại mộng sơ tỉnh, ngơ ngác nhìn tất cả xung quanh. Đột nhiên gào khóc giống lên. Nhưng là chúng ta đã bị diệt tộc a, ngươi tới chậm. Thần chủ thua. Thiên Nguyên không có buông tha chúng ta. Hắn một bên khóc lớn. Âm thanh khàn giọng. Một bên ánh mắt càng lúc càng thanh minh. Như là nhớ tới càng nhiều chuyện cũ. Nhưng bi thương tâm ý cũng là càng đậm. Chỉ có ta này một lão bất tử còn sống. Đúng. Ta sống sót là đang đợi một người. Đúng. Ta sống sót là vì chờ ngươi. Ngươi còn nhớ sao? Ngươi còn nhớ sao? Ngươi đã nói. Nếu như chúng ta gặp phải thanh toán, người sẽ giúp chúng ta ra tay một lần. Ta sống sót, hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Đột nhiên duỗi ra cái kia một con khô gầy tay. Gắt gao nắm lấy Phương Hành tay áo. Phảng phất là sắp chết người nắm lấy một cọng cỏ. Ta sống sót, chính là vì chờ ngươi. Cầu ngươi thực hiện này lời hứa. Phương Hành mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Quá một lát, mới có chút chột dạ nói. Ta nói rồi sao, ông lão kia, gào, một cổ họng khóc lên. Người đã nói, Phương Hành có chút thẹn thùng. Vô cùng không tự tin nói. Được rồi, thật giống là đã nói. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta còn có ra tay cần phải sao? Đến hiện tại, hắn ngược lại cũng nhớ lại một chút sự. Lúc trước tiểu tiên giới thật giống xác thực cầu đến trên đầu hắn đến. Sau đó hắn đáp ứng rồi mấy người bọn hắn điều kiện. Trong đó liền có hai cái là, nếu là thần chủ chiếm thiên nguyên, liền ở thần chủ trước mặt tí bảo vệ bọn họ. Nếu là thiên nguyên thắng, như vậy liền ở tại bọn hắn gặp thanh toán thì thế bọn họ ra tay một lần. Bảo đảm truyền thừa của bọn họ bất diệt. Chỉ có điều, sau đó chuyện đã xảy ra quá hơn nhiều. Nhưng đem chuyện này quên đi không còn một mống. Không phải ông lão này nói tới. Hắn đều không nhớ ra được. Coi như lần này đến tiểu tiên giới. Đều là tìm kiếm tiểu man chờ người đến. Không phải là vì bọn họ. Tiểu man, Hứa Linh Vân, Đại Thanh Y, Diệp Cô Âm, Trà Trà tiên tử chờ người tu luyện này tiểu tiên giới vong tình thiên công. Tiến vào bát hoang vân đài. Bị liên nữ mời tới Sơn Hải Cự Quy Đà. Trốn vào trong biển. Liền ngay cả hắn cũng không tìm được. Lần này trở về. Cũng chỉ có thể thử từ tiểu tiên giới ra tay. Xem bọn họ có hay không đầu mối gì. Chỉ là không nghĩ tới. Tiểu tiên giới cũng sớm đã bị diệt môn. Lúc trước hắn bảo đảm chính là. Ở tiểu tiên giới bị thiên nguyên thanh toán thì ra tay một lần. Ít nhất bảo đảm truyền thừa của bọn họ bất diệt. Nhưng là bây giờ, tiểu tiên giới cũng sớm đã bị thanh toán qua. Hắn coi như lại ra tay. Vậy cũng căn bản không kịp làm được cái gì đồng ý chứ. Có, áo bào cho lão có tu chút điên khùng khùng. Càng nhiều chính là kích động. Chỉ là gắt gao lôi kéo Phương Hành tay áo không tha. Chúng ta lão gia hỏa này. Đều chết gần hết rồi. Nhưng là chúng ta hậu nhân. Tiểu bối. Bọn họ đều trở thành nô lệ. Bị đưa tới tinh vực làm bia đỡ đạn. Hiện tại. Bọn họ nhất định còn có người sống. Ta muốn ngươi. Ta cầu ngươi. Giúp bọn họ. Để bọn họ sống sót. À, cái này sao? Phương Hành hơi ngưng thần. Gật gật đầu. Nói. Vấn đề không lớn. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó. Còn không chờ cái kia áo bào cho lão tu lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Liền lại hỏi. Sơn Hải Quy tin tức. Người biết không? Lúc trước tiểu tiên giới bồi dưỡng tiểu man chờ người. Chính là vì để cho các nàng trở thành tiểu tiên giới cứu tinh. Bởi vậy, ở ngày này nguyên bên trên. Như có người quan tâm nhất các nàng. Liền cũng không phải tiểu tiên giới không còn gì khác. Tối thiểu. Bọn họ nên có lần theo bát hoang vân đài khí tức phương pháp. Nếu không thì, Sơn Hải Quy hướng đi. Liền liên nữ cũng không tìm được. Cõi đời này liền không thể có người tìm tới các nàng. Quả nhiên như Phương Hành dự liệu. Nghe được Sơn Hải Quy tên. Này lão tu một mặt mê man. Nhưng là nhấc lên bát hoang vân đài tên sau. Liền lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Sau đó nói ra một Phương Hành khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Bát hoang vân đài chúng ta cũng không tìm được. Nhưng là lão phu có thể cảm ứng được cái kia vân đài tồn tại. Nó ở 30 năm trước cũng đã phá nát a phá nát. Phương Hành kinh hãi. Trên người sát khí đột nhiên trùng tiêu mà lên. Quát lên, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thánh Quân, chớ vội. Nếu là bát hoang vân đài phá nát, chỉ có hai cái khả năng. Áo bào cho lão tu vội vàng giải thích. Một, là có ngoại lực đánh vỡ bát hoang vân đài. Bên trong người tu hành, tự nhiên không may, đón Phương Hành cái kia đáng sợ ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác thiên đô tối lại. Vội vàng nói ra thứ hai giải thích. Hoặc là chính là cái kia. Trong kia bên trong người tu hành, đã tu luyện thành công, sau đó phá đài mà ra, tu luyện thành công, Phương Hành nghe xong, lập tức ngẩn ngơ, so với nghe được bát hoang vân đài phá nát thì còn khiếp sợ hơn. Convert by Long Thien Bao. Cách chương.